Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chiến tranh bắt đầu. Tường thành bên ngoài yêu binh đang muốn tiếp tục công kích, lại bị trước mắt thảm trạng giật nảy mình. Yêu binh mặc dù chí lực rất thấp, nhưng cũng là như thường sinh vật. Xu Lợi tránh hại vẫn hiểu, lập tức dừng bước lại. Nhưng chúng sau lưng yêu binh lại không nhìn thấy phía trước xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy trực tiếp đụng vào nhau. Lập tức liền có không ít lăn thành một đoàn. Mà phản ứng như vậy nhưng lại chưa đình chỉ. Phía sau yêu binh tiếp tục tiến lên. Phía trước lăn đầy đất yêu binh liền bị như thế thôi động. Dùng không dễ nghe ví von. Đó chính là giống như đi ị đồng dạng. Bị tiến lên trong thành. Đủ loại yêu binh bị chất thành một đống. Tay chân xen kẽ, dù là kịp phản ứng, cũng nửa ngày tránh thoát không ra. Tường thành bên trong đám binh sĩ nhìn thấy cái này phù bảo lần đầu sử dụng liền có như thế kỳ. Hiệu, lần nữa móc ra một chương phù bảo. Nhưng lần này, phù bảo biến thành binh khí. Lại so trước đó chuôi này ảm đạm mấy phần. Phù bảo tự bạo uy lực mặc dù có thể so với thuế phàm cảnh tu sĩ pháp thuật. Nhưng cơ chế lại rất đơn giản. Phù bảo vốn là đem linh khí chung quanh áp xúc thành binh. Mà cái này mang ý nghĩa, mỗi dùng một lần, phụ cận linh khí trong khoảng thời gian ngắn liền biết giảm bớt một phần. Mặc dù không được bao lâu liền biết lần nữa tràn đầy. Nhưng ở tranh thủ thời gian trong chiến trường, lại không thể liên tục sử dụng. Đối với loại tình huống này, các binh sĩ lại sớm có đoán trước, không có lần nữa dẫn động bạo tạc. Mà là nhanh chóng hướng về đi lên. Đối với trên đất yêu binh liền một hồi bổ đao. Chém chết một nhóm về sau lập tức rút mở khoảng cách. Một điểm ham chiến ý tứ đều không có. Quả nhiên, không chờ bọn họ thối lui bao xa. Liền lại có hai tiếng bạo tạc vang lên. Tường thành nguyên bản mở miệng hai bên. Lại nhiều hai cái lỗ lớn. Yêu binh phân lưu từ hai bên cửa hang tràn vào. Nếu là chậm hơn một phân. Sợ là liền bị bao sủi cảo. Rút, tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng. Hơn 30 tên lính lập tức dựa theo đã sớm tập luyện tốt phương thức tách ra chạy trốn. Không chỉ là bọn họ, cô thành nhất tới gần tường thành binh sĩ là trong mọi người am hiểu nhất chạy. Mà bọn họ hiện tại muốn làm là được lấy thân làm mồi. Phân lưu yêu binh trí lực rất thấp, nhìn thấy nhân tộc chạy tứ tán, liền theo bản năng oa oa kêu loạn đuổi theo. Bọn họ vốn là lá đô thành mà đến. Người sống chính là bọn họ mục tiêu duy nhất. Tràn vào trong thành yêu binh phân lưu thành hơn 30 cỗ. Mà đến tiếp sau tiến vào yêu binh còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền chỉ có thể đi theo các tiền bối hướng về phía trước chạy 30.000 yêu binh thời gian cực ngắn. Bên trong liền tiến vào trong thành. Nhưng tất cả vừa mới bắt đầu. Mặc dù tất cả đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành. Thế nhưng yêu binh tố chất thân thể lại như cũ mạnh hơn nhân tộc bên trên không ít. Khi tiến vào rộng rãi khu vực về sau, càng là có không ít tu được yêu yêu linh hóa hình thuật đặc chủng yêu binh trực tiếp khôi phục. Nguyên hình, từng cái ít thì 5-6 mét, nhiều thì mười mấy mét cự thú đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Cái kia tăng vào thân hình một cái thỏ người ra. Liền đem nguyên bản đã chạy ra mười mấy mét nhân tộc binh sĩ cắn lấy trong miệng. Răng rắc mấy ngụm. Thiết giáp phù vỡ nát âm thanh liền cùng với kêu thảm cùng máu tươi vẩy ra ra. Mặc dù tam hoàng pháp khí có thể áp chế yêu tộc nguyên hình. Thế nhưng lúc này lại vẻn vẹn chỉ mở ra cơ sở yêu thuật phong cấm. Nhường yêu tộc không cách nào thi triển phạm vi lớn yêu thuật. Dù sao đại yêu lúc này còn chưa xuất hiện. Đánh cho đơn giản liền lúc tiêu hao tam hoàng pháp khí lực lượng chủ ý. Nếu là đem tích xúc lực lượng dùng tại những thứ này tiểu yêu trên thân. Đó mới là đường đến chỗ chết. Cho nên, đối diện với mấy cái này yêu binh cùng đặc chủng yêu binh. Những binh lính này không chiếm được bất kỳ trợ giúp gì. Có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Lão Trương, người muốn làm gì? Cô thành thành bắc một tòa tới gần tường thành tháp canh bên trong. Tựa ở tháp trên vách tráng hán bỗng nhiên trợn mắt. Vươn tay níu lại đã đứng dậy đồng bạn. Lão Trương nghe vậy. Lập tức nói. Người không thấy được sao? Yêu binh tới. Bọn họ ở giết người. Cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Ngồi xuống. Tráng hán kia ngữ khí nghiêm khắc. Lão Trương con mắt nhất thời trợn thật lớn. Lão Lý, ta nhìn lầm ngươi. Ngậm miệng. Bọn họ chết là thời vận không đủ. Ngươi bây giờ nhảy ra ngoài. Là giết thống khoái. Đợi lát nữa làm sao bây giờ? Lão Lý trừng mắt sung huyết ánh mắt. Lão Trương lại nói. Các ngươi không đi. Ta đi. Lão Trương hất ra lão Lý tay. Nhưng không đợi hắn sờ đến nắm tay. Thân thể chợt cứng tại chỗ. Nửa ngày về sau. Nhưng lại chỉ có thể chán nản ngồi xuống. Trừng tròng mắt quan sát đến tháp canh bên ngoài cảnh tượng. Sự thật chứng minh. 30.000 yêu binh đối với 300.000 luyện khí sĩ mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng hỗn tạp ở trong đó mấy ngàn đặc chủng yêu binh. Nhưng lại có uy hiếp chí mạng. Loại này đặc chủng yêu binh triển khai bản thể. Bình thường yêu binh theo sát phía sau trạng thái. Nhìn, thậm chí có chút hiện đại địa cầu bộ binh cùng với xe tăng tác chiến phong cách chiến đấu. Tháp canh bên trong đội cảm tử lúc này biến thành nhất không dám chết tồn tại. Bọn họ chỉ có thể nhìn tháp canh bên ngoài yêu binh cùng đồng bào nhóm chém giết. Nhìn xem mỗi một phút mỗi một giây đều có nhân tộc cùng yêu tộc chết đi. Lại chỉ có thể uốn tại nhỏ hẹp trong tháp lâu. Chờ đợi không biết có thể hay không xuất hiện đại địch. Nhưng bọn hắn cuối cùng không hề động. Không phải là bởi vì mỗi người đều có cường đại tâm tính. Mà là sớm đã ngờ tới điểm này Phùng Tuyết trước giờ nhường Từ Cầm cho bọn hắn xuống cấm chế. Ở đại yêu xuất hiện trước đó, không được rời đi tháp canh. Loại cấm chế này cùng loại với khế ước cùng nhận biết. Nếu là có đội viên đội cảm tử có thể lừa qua chính mình. Cho rằng bên ngoài có đại yêu, bọn họ liền có thể giải khai cấm chế. Thế nhưng, bọn họ cũng không biết điểm này. Tại thời khắc này, tháp canh bên trong đội cảm tử các thành viên. Thế mà bắt đầu chờ mong đại yêu xuất hiện chỉ ít như thế. Bọn họ có thể đường đường chính chính đi chiến tử, mà không phải nhìn xem đồng bào nhóm chịu chết, mà chính mình lại chỉ có thể uốn tại an toàn tháp canh nội bộ đứng ngoài quan sát. Đi qua một năm phát triển, cô thành đã quy mô khá lớn, công trình kiến trúc phối hợp đủ loại lâm thời công sự. Rất tốt đưa đến chia cắt chiến trường tác dụng, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, luyện khí sĩ nhóm thường thường chỉ cần đồng bạn giúp đỡ một cái. Liền có thể mượn nhờ sớm đã thuộc lầu tuyến đường thoát ly tiền tuyến. Sau đó bị phụ trách thương binh tiến hành cấp cứu. Sau đó mang đến phía sau tiến hành cứu chữa. Lúc này cô thành bộc phát tiềm lực chiến tranh to lớn. Cái kia mấy chục ngàn yêu binh phân tán tại dạng này trong thành thị. Rất nhanh liền bởi vì không cao trí thông minh mê thất ở chiến đấu trên đường phố tiết tấu bên trong. Bị chậm rãi phân lưu. Cắt chém. Mà nhân tộc, cũng rốt cục bắt đầu mượn nhờ nhân số ưu thế bắt đầu bọc đánh phản công. Yêu tộc có bộ binh cùng với xe tăng tác chiến, nhưng tiến vào chiến đấu trên đường phố tiết tấu về sau. Ăn bách yêu huyết thậm chí ở đơn binh chiến lực bên trên siêu việt bình thường yêu binh luyện khí. Sĩ nhưng biểu hiện ra sách lược tầm quan trọng, mượn nhờ võ đạo kim thân, đồng dạng là 10 người, yêu, một tổ. Nhân tộc sẽ phân ra 1-2 người kéo ra toàn bộ yêu binh. Dựa vào võ đạo kim thân chết gánh quần ẩu. Sau đó còn lại 8 người thì thay phiên phù bảo trắng trợn chuyển vận đặc chủng yêu binh. Thân thể khổng lồ kia mặc dù rất khó tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng cùng lúc cũng mất đi ưu tú né tránh năng lực. Chỉ cần có thể đem phù bảo đâm vào làn da. Sau đó lại hét lớn một tiếng này mặt hướng địch. Cái kia cấu thành phù bảo đánh khổng lồ linh lực sẽ gặp trực tiếp ở yêu thú trong cơ thể nổ tung. Coi như không thể chí mạng, cũng chí ít có thể tước đoạt một cái tứ chi năng lực hành động. Dựa vào chiến thuật như vậy, thường thường chỉ cần 2-3 người hao tổn, liền có thể toàn diệt một đầu 10 yêu tạo thành tiểu đội. Cái này ở vốn là nhân số chiếm ưu thế nhân tộc mà nói. Quả thực là tính áp đảo có lợi. Thế nhưng... có một số việc lại không thể chỉ nhìn con số bên trên ưu khuyết. Đối với cô thành đám binh sĩ mà nói, dù là chỉ chết một cái nhân tộc liền có thể giết chết hơn ngàn yêu tộc. Đó cũng là thua thiệt. Người chết bao nhiêu yêu quái ta không quan tâm.